Sơn Hữu Mộc Hề, chương 86, 86, cái đinh trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hằng đánh xe, rời khỏi núi Đông Lan, tâm trạng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cảnh Thự lại đi bộ theo ở phía sau, phát ra tiếng vang áo giáp, tiếp theo là 12 thân vệ đi theo phía sau y, phía sau nữa, chính là Giới Khuê bị mưa xối đến cả người ướt đẫm. Khương Hằng nghĩ tới nghĩ lui, việc này cũng không thể nói là Cảnh Thự sai. Ngươi muốn đi đâu vậy? Cảnh Thự xa xa mà hô. Hằng Nhi, ta sai rồi được chưa? Ta nhận sai với ngươi. Khương Hằng biết Cảnh Thự căn bản không cảm thấy bản thân sai, nhận sai chỉ là không muốn hắn bực bội nữa, mà lần đầu tiên chinh phạt người Lâm Hồ, chính là chấp tông cùng Thái Tử Lung đưa ra quyết định, Cảnh Thự chỉ là một quân cờ của nước Ung. Lần thứ hai tiến đến, lại là Giới Khuê nói cho y, Giới Khuê nói với ngươi như thế nào? Khương Hằng dừng lại xe ngựa. Cảnh Thự cũng là một bụng tức giận, tháo xuống mũ giáp, lau mặt, nói. Gã nói ngươi bị người Lâm Hồ bắt giữ, bảo ta tới cứu ngươi, thuận tiện chiếm lĩnh luôn thôn này, cũng dễ báo cáo kết quả nhiệm vụ về thành Lạc Nhạn. Xe ngựa ngừng lại, nhóm thân vệ dừng ngay tại chỗ đợi mệnh, Khương Hằng từ trên xe đi xuống, nổi giận đùng đùng mà tiến tới dòng suối. Giới Khuê quỳ gối trước một con suối sau cơn mưa, khom người giặt khăn vải, chà lau mắt trái. Trước đó bị cục than lửa kia của Khương Hằng huân đến trên mặt gã đen thui, nhưng đôi mắt lại không có bị thương, trên xương mày bị bỏng sưng lên một bọng nước nhỏ. Ngươi đi đi, Khương Hằng nói, quay về thành Lạc Nhạn, không cần ngươi đi theo ta nữa. Giới Khuê ngẩng đầu, nhìn Khương Hằng, không nói gì. Cảnh Thự biết Khương Hằng là thật sự tức giận, đi tới phía sau hắn, nói. Ta sai rồi, Hằng Nhi, đều là ta sai. Là ta sai, Giới Khuê nói. Ta nên chờ đến khi ngươi đi rồi sau đó lại quay lại động thủ, lúc trước chỉ sợ đợi khi chúng ta rời đi, Lang Hoàng vì bảo đảm vạn toàn, rút khỏi nơi dừng chân. Cho đến giờ phút này, khi Khương Hằng nghe được Giới Khuê còn muốn giết người, lập tức khom người nhặt lên một cục đá, muốn ném gã một cái, nhưng nghĩ đến dọc theo đường đi Giới Khuê chăm sóc tận tình, lại không đành lòng, khi ném ra mất đi chính xác, rơi vào nước trong suối, nước bắn tung tóe lên mặt Giới Khuê. Giới Khuê lau mặt. Nhìn Khương Hằng cười cười, vẫn là điệu cười cà lơ phất phơ kia. Khương Hằng xoay người, lên xe, Cảnh Thự thật vất vả mới theo tới, thấy Khương Hằng đỡ hơn chút, nói. Dịch qua bên cạnh một chút, ta đánh xe cho ngươi, a, hiện tại chỉ có hai ta, ngươi muốn đánh muốn chửi, thì ra tay đi. Lần này Khương Hằng không có cự tuyệt y, Cảnh Thự liền tiếp nhận roi ngựa, đánh xe. Ngươi không muốn giết người Lâm Hồ, có phải hay không? Cảnh Thự nói, ta không biết. Ta cho rằng ngươi bị bắt, được rồi, ngươi nói sao thì chính là vậy đi. Khương Hằng nói, không phải vấn đề ta muốn hay không, ngươi không có một chút nhận định sao. Bọn họ là người, không phải súc sinh, ngươi cho là buổi tối hôm nay giết gà ăn sao. Không giết liền không giết, giữ lại nó một mạng. Không quan trọng, Cảnh Thự nói, không quan trọng, được, ta đã biết, được rồi. Ngươi nói đều đúng, Khương Hằng hít sâu, Cảnh Thự nói, ta cho rằng ngươi bị bắt. Sốt ruột mới đến, nói, Cảnh Thự thổi tiếng huýt sáo, Phong Vũ liền bay tới, ngừng ở trên xe. Cảnh Thự lại quay đầu lại nhìn, thấy Giới Khuê đứng thẳng ở trước dòng suối, không có đuổi theo, xa xa mà nhìn xe hàng rời đi. Hằng Nhi, Cảnh Thự nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhớ ngươi muốn chết, ta mỗi ngày đều nhớ ngươi, tiếp theo chúng đi chỗ nào. Thành Sơn Âm, Khương Hằng tức giận nói, ngươi trở về luyện binh đi. Luyện xong rồi, Cảnh Thự nói, bọn họ phải về nhà hỗ trợ thu hoạch lúa mạch, đi đi, ngươi không muốn lại để Giới Khuê đi theo, để cho gã đi, ta bồi ngươi, được không? Ta tuyệt đối sẽ không giết người lung tung, những người đó là thần dân của ngươi. Khương Hằng nghiêm túc nói, là bá tánh của ngươi. Được, ta đã biết, Cảnh Thự kêu khổ không ngừng, nghe đến lỗ tai nổi cái kén, y buông ra dây cương, nắm tay Khương Hằng muốn tránh ra, Cảnh Thự lại đè hắn xuống. Ở trên môi hắn hung hăng mà hôn xuống một cái. Khương Hằng ngay lập tức liền hết giận, nhất thời không biết nói gì. Ta cũng nhớ ngươi, Khương Hằng nói, mỗi ngày sao, Cảnh Thự run lên cương ngựa, nói. Khương Hằng, không phải mỗi ngày, có khi thật sự bận quá, bận đến vừa nằm xuống liền ngủ. Cảnh Thự nói, ta biết, ta dù bận cũng sẽ nhớ ngươi. Nói, bỗng nhiên Cảnh Thự nhớ tới nhóm thân vệ còn đi theo, liền quay đầu lại phân phó vài câu. Bảo bọn họ trở về thành Sơn Âm đi, dẫn dắt quân đoàn trở lại Lạc Nhạn, cùng các nơi hảo thành Đại An, tham dự thu hoạch vụ thu. Khương Hằng nhịn không được lại quay đầu lại nhìn, đã không còn thấy Giới Khuê, không biết đi đâu rồi. Cảnh thự lăn lộn một đêm, bắt đầu có chút nóng, cởi xuống áo giáp, chỉ mặc một bộ áo trong võ phục màu đen mỏng, một tay ôm Khương Hằng giống như trước đây, duỗi tay sờ lên sau eo hắn. Gầy nhiều như vậy, Cảnh thự bất mãn nói. Khương Hằng thở dài, dứt khoát dựa ở bên người Cảnh thự, cũng không tức giận, Cảnh thự liền giang tay ra, nghịch lỗ tai hắn, ngón tay ở trên tai hắn vòng tới vòng lui. Thật khó a, ca. Khương Hằng nói, không muốn đi nữa sao? Vậy trở về, Cảnh thự nói, ta nói, muốn thay đổi nước ung, thật sự quá khó khăn. Khương Hằng ở trong lòng ngực Cảnh thự chờ mình, kéo qua một cái tay khác của y, để y bao bọc chính mình, bi ai mà nói. Muốn xây dựng một quốc gia cần phải trải qua không biết bao nhiêu thế hệ người, muốn hủy diệt nó, lại rất dễ dàng. Cảnh thự gãi gãi cổ, 3 tháng, hắn ở trong quân đội ngay cả nói chuyện cũng không thường nói, một bộ dáng vẻ tuyệt thế danh tướng, càng tạo thêm uy nghiêm, nếu không sẽ không dễ quản cấp dưới. Nhưng vừa gặp Khương Hằng, y lại khôi phục bộ dáng thiếu niên từ trong xương cốt kia. Ngươi đều bận rộn làm gì? Khương Hằng hỏi, luyện binh, Cảnh thự nói, huấn luyện bọn họ, căn cứ địa hình đánh lén, qua sông, đi bộ bình nguyên, phóng ngựa, công chiếm đồi núi, phá thành, cướp cờ, vận chuyển vật tư, mai phục chiến, tao mộ chiến, đấu chiến dưới nước, trận pháp. Huấn luyện dã ngoại a, đều là như vậy. Sư phụ nói đúng, Khương Hằng nghĩ nghĩ, nói, ta tâm địa quá mềm, hắn không thể không thừa nhận, lựa chọn của Giới Khuê mới là đúng. Ở trong mắt Cảnh thự, Khương Hằng lại là không có khuyết điểm. Không phải, Cảnh thự nói, ngươi làm rất đúng, mấy ngày nay, ta cũng đang tỉnh lại, ta không nên đối với bọn họ như vậy. Không nên đối với người Lâm Hồ tàn nhẫn như vậy, triều đình muốn khuấy động cảm xúc, khai chiến với người Lâm Hồ, đem bọn họ nói như đã phạm tội ác tày trời, ta đều tin. Nhưng mãi cho đến khi thật sự xuống tay, ta lại cảm thấy, thật sự không có cần thiết đến vậy. Bỏ đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Hằng so với ai khác đều hiểu Cảnh thự hơn, biết y là một người cứng nhắc cố chấp, phán đoán tình thế thường thường đơn thuần chỉ dựa vào cảm giác, sẽ không gia nhập vào phía ích lợi để suy tính, nói lời này, chỉ là bởi vì y ở trước mặt chính mình không hề có nguyên tắc cùng lập trường, từ nhỏ đến lớn thói quen đã làm y cho rằng, đệ đọc rất nhiều sách thánh hiền, so với chính mình càng minh bạch lý lẽ, hắn nói đều đúng, nếu có xung đột, vậy nhất định là chính mình sai rồi. 3 ngày sau, bọn họ đến thành Sơn Âm, Giới Khuê biến mất, cũng không biết là về Lạc Nhạc phục mệnh, hay là đuổi theo giết những người Lâm Hồ còn lại. Khương Hằng thầm nghĩ ngàn vạn không cần, nếu Giới Khuê thật sự lại làm như vậy, sự ngăn cách giữa bọn họ, liền không còn có thể vãn hồi. Hắn không chán ghét Giới Khuê, ngày đó sở dĩ hắn phẫn nộ, nguyên nhân chỉ vì Giới Khuê không hiểu hắn, mà gã vốn nên hiểu hắn. Thay vì nói là nổi giận với Giới Khuê, không bằng nói là một loại thất vọng sâu sắc, hắn cho rằng Giới Khuê là chi kỷ, lại nhận được một câu trả lời làm hắn thất vọng như vậy. May mà lúc này hắn cùng Cảnh thự ở bên nhau, điều này làm cho tâm tình hắn tốt hơn một chút. Thành Sơn Âm là thành được phong của nhà họ Tằng, không trang trọng nghiêm túc như thành Lạc Nhạn, lại so với Vương Đô còn phồn hoa hơn. Thân là đất phong của công hầu, Tằng gia không có thẩm quyền, chỉ có thể hưởng thụ một phần thuế trong thành. Nhưng bởi vì kế hoạch lớn 10 năm Nam Chinh, những năm gần đây thuế cũng đang không ngừng thu hẹp lại. Sơn Âm lưng dựa núi Hạ Lan, dưới chân núi phía Bắc, trị 17 vạn hộ, trong đó lại có không ít là bộ tộc tái ngoại di chuyển đến, người Uông nhiều nhất, tiếp theo đến người Phong Nhung, cuối cùng là người để cùng người Lâm Hồ mới rời tới. 100 năm trước, 4 nhà Chu Tằng cảnh vệ lấy thân phận môn khách đi theo họ chấp viễn chinh tái ngoại, bình định hỗn loạn người Phong Nhung quấy nhiễu Lạc Dương, lập được công lao hiển hách. Họ Vệ giỏi chỉ quân. Họ Tằng vì họ chấp làm phụ tá tham mưu cấp cao. Họ Cảnh chủ quản thủ vệ vương thất cùng ám sát. Họ Chu chủ quản ngoại giao cùng thương mại. Sau khi nhà họ chấp ở Tây Bắc tự lập làm vương, thực hiện hứa hẹn, đem Đại An, Sơn Âm cùng Hảo Thành phong cho 3 gã môn khách. Nhưng mà người nhà họ Cảnh nhân khẩu suy bại, người đứng đầu không muốn rời đi, tình nguyện lưu lại Lạc Nhạn, thời khắc làm bạn ở bên người vương tộc. Vì thế nhà họ Cảnh trở thành đại quý tộc duy nhất không có đất phong. Thế hệ này đến thế hệ khác, Cảnh Nguyên cùng huynh đệ chấp lang chấp tông tình như thủ túc, vì thế sau khi Cảnh thự về triều, cũng nhận được đãi ngộ tối cao, được chấp tông nhận làm con nuôi. Một nửa thành Sơn Âm ở trên sườn núi, tới mùa thu, bên trong thành hân hoan phồn thịnh, tuy lấy luật ung thống trị, lại bởi vì ở xa Lạc Nhạn, lại có người Hồ hỗn tạp, So với Vương Đô còn tràn ngập khói lửa hơn, quán bánh nướng, mặt quán rộng hơn không ít. Đầu thu trên núi đã có lá vàng, mùa mưa qua đi, cuối thu mát mẻ, trời xanh quang đãng, bầu trời trong xanh phản chiếu cảnh vật dưới chân núi vào trong hồ ngoài thành, thật đúng là cảnh đẹp ý vui. Ta không muốn đi gặp gia chủ Tằng gia, Khương Hằng chiều Cảnh Thự nói. Sau khi hai huynh đệ đến Sơn Âm, Cảnh Thự liền tìm một nhà trạm dịch, đưa ra eo bài của mình, ở sau viện dỡ xuống hàng hóa, nói. Ngươi quyết định, muốn làm cái gì đều được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hằng nghĩ nghĩ, nói. Vẫn là đi gặp một lần đi. Cảnh Thự, Khương Hằng lại cảm thấy không thú vị. Những vị công khanh cùng sĩ phu, cả ngày giúp ở trong thành, bên ngoài thế gian khó khăn, với bọn họ mà nói phảng phất như không tồn tại. Duy nhất có thể thấy, chính là mỗi năm mỗi địa phương đã chết bao nhiêu người, thu lên bao nhiêu thuế, bá tánh biến thành số lượng, sinh hoạt cực khổ quy ra thành lương thực cùng tiền, cứ thế mà nói. Bỏ đi không đi, Khương Hằng lại nói, được, Cảnh Thự nói, cũng đi đến chỗ tiểu nhị phân phó, giết hai con gà, một con hầm canh, một con hấp hơi chín mềm chặt ra chấm mỡ hành và gừng. Hai người ngồi cùng một cái bàn lùn, Khương Hằng xác thật đã chịu đói một thời gian. Đồ ăn của người Lâm Hồ chỉ là thịt nướng rải lên chút muối, đa phần thời điểm đều là khốn khổ vất vả, chỉ ăn lương khô. Khương Hằng đói đến hai mắt xanh lè, Cảnh Thự liền nói. Ăn từ từ, khi đang ăn cơm, hắn lại thấy Giới Khuê một bộ quần áo dơ hề hề, nghênh ngang tiến vào, ở trạm dịch bảo tiểu nhị làm một bát mì, giống như dã nhân. Ngươi còn chưa quay về, Cảnh Thự nói với Giới Khuê. Giới Khuê nói, ta đã đổi chủ nhân. Chủ nhân không cần ta, chỉ có thể làm con chó lưu lạc. Khương Hằng gọi tới tiểu nhị, múc một chén canh lớn, nửa con gà, nói. Đưa qua đi cho gã ăn. Giới Khuê cũng không khách khí liền ăn, Cảnh Thự bảo gã buổi tối đi ngủ ở phòng chất củi, miễn cho tới quấy giày y cùng Khương Hằng, Giới Khuê cũng không có dị nghị, cứ dàn xếp như vậy. Phương Nam thế nào, Khương Hằng ăn quá no, buổi tối còn ngủ không được. Bị ngươi nói đúng, Cảnh Thự nằm ở trên giường, ôm Khương Hằng. Nhìn chăm chú đôi mắt hắn, môi giật giật, nói. Bốn nước phương Nam năm nay sẽ không khai chiến, Thái tử Linh phái người đến chỗ Tống Châu, hỏi muốn Kim Tỷ, bị Tống Châu từ chối. Kim Tỷ không ở trong tay Tống Châu, cho dù lật tung cả Tung huyện lên cũng vô dụng. Tống Châu dựa theo Khương Hằng phân phó, chiếu cáo thiên hạ. Ai có thể thay nhà họ Cơ thu thập non sông bị tàn phá này, làm mảnh đất Thần Châu thống nhất trở lại, Kim Tỷ liền giao cho người đó. Vì thế Thái tử Linh chỉ phải trở về thương lượng cùng môn khách, muốn lấy được Kim Tỷ, trở thành minh chủ, liền phải làm bốn nước còn lại bao gồm Bắc Ung công bố lệnh xưng thần, muốn có được lệnh xưng thần, nhất định phải tự lập làm thiên tử. Mà trước mắt, trong năm nước ai cũng không dám tự lập làm thiên tử, nếu không nhất định sẽ lọt vào mục tiêu các quốc gia thảo phạt, Khương Hằng thành công mà đem vấn đề đối ngoại, chuyển hóa thành nội đấu bốn nước phương Nam. Trước mắt nước Đại nguyện ý kết minh cùng Trịnh, Cảnh Thự nói. Hai nước Lương, Dĩnh không muốn, quản ngụy phái ra thuyết khách có tác dụng, Dĩnh Vương gạt qua việc này, không tham dự liên quân, chỉ có thể xem tình hình. Quản tướng nói, đầu xuân sang năm, không biết có thể có biến hóa hay không. Sẽ, Khương Hằng nói, thời gian còn lại của chúng ta không nhiều lắm, Cảnh Thự lật lật quyển sách Khương Hằng ghi lại trên đường, nói. Là thật sao, mỗi một trang, đều là máu cùng nước mắt của bá tánh nước Ung, Cảnh Thự chưa bao giờ nghe nói qua. Đông cung thảo luận chính sự cũng chưa bao giờ nói những chuyện này, bọn họ cách dân gian thật sự quá xa, dù quan địa phương mỗi tháng đều hội báo dâng tấu, bá tánh sống cực khổ cũng sẽ bị những sự vụ phức tạp che lấp. Chấp tông chỉ có một mục tiêu, tức là Nam Chinh, thu phục Trung Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ cái này ra, toàn bộ vấn đề dân sinh, mậu dịch, đều phải nhường chỗ cho cái kế hoạch sự nghiệp to lớn này, gã rõ ràng biết trong nước có rất nhiều vấn đề. Nhưng chờ gã đánh hạ nước Lương, nước Trịnh, hết thảy đều sẽ không còn trở thành vấn đề. Chỉ là cái mục tiêu này bị Khương Hằng cùng Thái tử Linh liên thủ đánh gãy, dẫn tới hiện giờ vấn đề trong nước đã bại lộ đến nỗi đến khó có thể thu thập. Khương Hằng nói, mỗi người đều có tên, những cuộc sống đó đều là rõ ràng chính xác. Các ngươi đã xem tin ta gửi về sao? Xem rồi, Cảnh Thự lật qua một trang, tập trung tinh thần mà đọc. Ông ấy nói như thế nào? Khương Hằng hỏi. Cảnh Thự đáp, trở về ngươi sẽ biết, y không muốn nói cho Khương Hằng, bởi vì thư của hắn, dẫn tới phe phái trong triều đình đấu đá lẫn nhau, có rất nhiều người mượn cớ giết người, mới đầu chấp tông giết đại thần giết đến ngoài đất bồi máu chảy thành sông, sau đó trong thiên lao lại người chật kín chỗ. Không biết bao nhiêu người đã đem Khương Hằng coi làm cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cảnh thự không để bụng, văn thần có thể làm gì bọn họ. Quân đội ở trong tay của y, chỉ cần ở trong tay y, Khương Hằng liền sẽ không có nguy hiểm. Ai dám chạm vào một đầu ngón tay Khương Hằng, cảnh thự liền sẽ đem bọn họ giết sạch sẽ. Cách Chương.